xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 374, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng người này chắc chắn không nghe, ai ngờ Diệp Gia vừa mới nói như thế, hắn thật sự lảo đảo đứng dậy, sau đó trọng lượng cơ thể nặng nề đè lên người Diệp Gia. Mùi rượu nồng nặc phả vào bên gáy của Diệp Gia cũng không nói lời nào, động tác cũng không tính là quá gàn dở, nhưng vô cớ lại có đôi chút cảm giác nhớp nháp. Hai má Diệp Gia chạm phải nóng bừng lên, hắng giọng một cái. Nào, đi hai bước theo ta vào phòng. Người này lời bị nghẹn lại trong cổ họng và ô ố lẩm bẩm một tiếng. Ừ, tùy ý Diệp Gia ôm hắn chậm chạp đi vào phòng. Cánh cửa căn phòng phía tây nơi Dư Thị ở hé mở, bà ấy vươn đầu liếc nhìn ra bên ngoài. Nhìn thấy bóng lưng của hai người gần như chồng lên nhau cùng đi, gật gật đầu vừa lòng. Quay đầu lại nhìn thấy Diệp Ngũ Muội đang nhìn bà ấy chằm chằm, bà ấy mới thu lại nét mặt có chút không đứng đắn như thế, nói rằng: "Đã muộn rồi, nhanh ngủ thôi." Diệp Ngũ Muội gật đầu và ngoan ngoãn nằm xuống bên trong, ôm lấy Nghi Thư Nhi đã ngủ say. Dư Thị đóng cửa lại và khóa phòng mình lại. Bên này Diệp Gia đưa được Chu Cảnh Sâm vào phòng mới phát hiện trên giường sưởi còn bày cái bàn nhỏ, trông mấy quyển sổ sách. Lúc chiều, nàng ngồi trên giường sưởi để tính toán sổ sách chưa thu dọn, lúc này cũng không còn chỗ nào khác để cho Chu Cảnh Sâm nằm. Thế là dắt hắn đến bên bàn, bảo hắn dựa vào bàn đứng vững. Người này cũng không làm âm, thân hình không vững dựa vào cái bàn cũng không hề lung lay. Có lẽ là đầu óc choáng váng hoặc là đầu óc co rút lại rồi, Diệp Gia cũng không biết phải nghĩ như thế nào nữa, lấy ra một cây gậy từ sau cửa. Sau đó lại quay đến trước mặt Chu Cảnh Sâm, vẽ một vòng tròn trên mặt đất quanh hắn. À, cây gậy này vẫn là cây gậy mà trước đó Diệp Gia đã dùng để đánh hắn. Bởi vì dùng đến nên tiện tay đặt mãi sau cửa. Biết Tây Du Ký không hả? Có biết cây thước bảng vàng của Tôn Đại Thánh để vẽ vòng tròn không? Diệp Gia lấy cây gậy chỉ vào dấu tròn không rõ ràng trên mặt đất và nói với người say rượu lơ mơ rằng: "Đây chính là vòng tròn cây thước bảng vàng mà ta vẽ cho chàng." Nói xong, Diệp Gia quay đầu đi thu dọn giường sưởi. Chu Cảnh Sâm nay giờ không nói lời nào đột nhiên lại lên tiếng: "Tây Du Ký là gì? Cây thước bảng vàng của Tôn Đại Thánh là gì? Không biết thì thôi đi." Diệp Gia đặt cái bàn nhỏ lên trên bàn, thu sổ sách lại. "Chính là chàng phải đứng ở chỗ này không được động đậy." "Tại sao? Người uống rượu say có nhiều câu hỏi như thế sao?" Diệp Gia quay đầu nhìn hắn. "Bởi vì chỉ cần không ra khỏi vòng tròn này, sẽ không có nữ yêu tinh nào ăn thịt chàng." Chu Cảnh Sâm nửa hiểu nửa không. Ồ, sau đó, hắn đột nhiên duỗi một chân ra, ung dung thong thả bước ra khỏi cái vòng tròn này. Diệp Gia, 222, Chu Cảnh Sâm cây ngay không sợ c, h, ế, t đứng cúi xuống nhìn nàng. "Ta bước ra ngoài rồi đó, nữ yêu tinh đâu?" Mặt Diệp Gia vụt phừng lên, nàng mím môi, cau mày nhìn Chu Cảnh Sâm. Chu Cảnh Sâm vẫn dáng vẻ lơ mơ đó, ánh mắt lại đổ vướng víu rơi vào người Diệp Gia. Diệp Gia nhíu mắt đó lại, mặt trở nên gay gắt. "Chu Cảnh Sâm, chàng giả vờ giống thật đấy. Dùng một chiêu hai lần, có phải chàng muốn dùng hết tâm nhãn lên người ta đúng không?" Chu Cảnh Sâm không ngờ nàng lại trực tiếp vạch trần, đôi mắt mờ mịt sương mù của hắn dần dần trở nên trong trẻo, vẻ mặt cũng thay đổi. "Không dùng chút tâm nhãn, làm sao ta có thể dò xét tâm ý của nàng dành cho ta?" Dừng một chút, hắn mới yếu ớt thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai má của Diệp Gia từ đỏ bừng chuyển sang nóng rang lên, vành tay nóng bừng. Nàng không thèm chấp nhất với hắn, quay đầu đi dọn giường. Chu Cảnh Sâm im lặng nhìn theo bóng lưng của nàng, hồi lâu, bỗng nhiên khép môi lại, nhả ra một chữ khí phách mạnh mẽ. Sợt, cách chương.